Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49. Như vậy vẽ không thành vấn đề sao? Đặng Thế Tân chiếc đũa hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung. Hắn chần chờ chốc lát, rút tay trở về, để đũa xuống, hơi ngượng ngùng mà sờ sờ sau gáy, nói chuẩn xác. Ngươi cũng sẽ không nguyên họa trình độ đó, cần hội họa kinh nghiệm vẽ, đúng không? Từ Duệ nói bổ sung, hắn phỏng vấn thời điểm xem qua Đặng Thế Tân tác phẩm. Nhiều lấy CG làm chủ, không có vẽ tay bản thảo, nghĩ đến hắn ở Cà Chua chế tạo phụ trách cũng phần lớn là tương tự công tác đi. Đúng, Từ Đạo, Đặng Thế Tân trầm mặc chốc lát, mới mở miệng đáp. Ta xác thực sẽ không chính mình kết cấu vẽ vời. Nói đúng ra, dùng bút loại kia, ta cũng không quá hành. Bất đắc dĩ cười cợt, Đặng Thế Tân uống một hớp nước trái cây. Nói tiếp, ta từ nhỏ bắt đầu liền đối với anime cảm thấy hứng thú. Thích nhất xem chính là Lý Tú Minh đạo diễn, Quốc gia vũ trụ quân, cùng Vượt Qua Tinh Thần. Ta đối với anime bên trong người máy đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta thành tích không được, không có cách nào chân chính đi nghiên cứu làm sao máy chế tạo dụng cụ người. Liền lựa chọn anime, hắn phảng phất uống không phải nước trái cây, mà là rượu, trong ánh mắt có chút hoảng hốt. Nhưng ta cũng không am hiểu vẽ vời. Trước sơ trung cao trung báo qua phác họa lớp huấn luyện, kết quả căn bản không có cách nào đạt đến thi nghệ thuật sinh tiêu chuẩn. Vốn là đều chuẩn bị từ bỏ nghề này. Đặng Thế Tân nói Từ Duệ có thể lý giải. Chính hắn trên địa cầu kỳ thực xem như là bình thường một tên anime người. Nhưng ít ra còn biết hội họa. Có thể miêu tả ra tác phẩm. Nhưng Từ Duệ cũng nhận thức rất nhiều người. Bọn họ yêu thích anime. Nhưng mình không có tương ứng tài năng. Không có cách nào đảm nhiệm vị trí trọng yếu, vẫn như cũ ở nghề này làm. Những người này có chấp hành chế tác, có kịch bản, cũng có quảng cáo cùng đơn thuần tạp vụ. Sau đó ta từ cái khác con đường biết rồi CG chế tác kỹ thuật. Đại học liền chuyên môn học này một khối, tốt nghiệp sau khi thông qua tuyển mộ tiến vào Cà Chua chế tạo. Vẫn phụ trách đều là CG anime. Cũng coi như là tiếp cận giấc mộng của chính mình. Đặng Thế Tân mở ra tay thở dài nói. Thành thật mà nói, ta ở Cà Chua chế tạo làm được không hề tính hài lòng. Tuy rằng mô hình xây dựng kỹ thuật càng ngày càng tốt. Nhưng cũng cảm giác mình ngoài ra không hề có một chút tăng lên. Mỗi ngày chỉ là máy móc vẽ xăm lốp xe, vẽ máy bay. Thậm chí không biết mình phụ trách chính là cái kia bộ tác phẩm cái gì bộ phận. Dứt lời, Đặng Thế Tân nhìn Từ Duệ một chút. Ở Cà Chua chế tạo thời điểm, bởi nhân lực dồi dào. Phần lớn như Đặng Thế Tân như vậy CG xây dựng mô hình sư cũng không biết chính mình phụ trách chính là cái gì tác phẩm. Bọn họ chỉ có thể bắt được mặt trên cho yêu cầu. Xây dựng mô hình, sau đó chuyển giao. Lại như một cái vô tình xây dựng mô hình máy móc. Như ở huyễn điện như vậy tham dự chế tác xử lý hội nghị. Cùng với những cái khác người thảo luận. Đối với Đặng Thế Tân mà nói là lần thứ nhất. Từ Đạo, nếu như ngươi cảm thấy ta làm không được. Vậy ta sẽ cải tiến. Ở huyễn điện khoảng thời gian này. Tuy rằng công tác nhiều. Nhưng ta cảm giác mình xác thực khoảng cách anime càng gần hơn một chút. Hy vọng ngươi có thế để cho ta làm xong. Phệ hồn, Zero, lại mở trừ ta. Đặng Thế Tân thành khẩn nói rằng, hắn cảm thấy đến Từ Duệ như thế ưu tú đạo diễn. Khi biết chính mình không biết hội họa sau chắc chắn sẽ không lại lưu hắn. Nhưng mình đã đối với, Phệ hồn, Zero, bộ tác phẩm này sản sinh cảm tình. Chỉ muốn hoàn thành nó. Ngươi đang nói cái gì? Ta tại sao muốn khai trừ ngươi? Từ Duệ ngẩn người. Cái này Đặng Thế Tân nghĩ tới cũng quá nhiều đi. Hắn còn chưa mở miệng giải thích. Một bên An Nguyên liền phát ra tiếng âm. Ngươi làm rất tốt. An Nguyên khiến Đặng Thế Tân nhìn sang. Cái này hai tóc mai có vài sợi tóc bạc. Nguyên họa sư hắng giọng một cái. Sau khi từ biệt tầm mắt, nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy ngươi chế tác CG, ta cũng sẽ không đồng ý một đoạn này nội dung vở kịch dùng CG hiện ra. Giải thích, An Nguyên thấy Đặng Thế Tân còn không lý giải, liền nói rằng, ta ở ái thủ người anime thời điểm, tiếp xúc qua rất nhiều chế tác CG anime sư, bọn họ đều có một loại ngạo mạn, cho rằng chỉ có đầy đủ bức tỷ lệ anime mới là hoàn mỹ anime. Cho rằng vẽ tay anime một ngày nào đó cũng bị triệt để đào thải. Nhưng thực tế chế tác được CG cũng chỉ có tinh mỹ, mất đi động tác cùng tiết tấu. Bởi vậy ta vẫn đối với CG duy trì thái độ hoài nghi. Từ Duệ biết, đây là rất nhiều khán giả, thậm chí nghiệp nổi rất nhiều người quan điểm. Cùng với thanh toán lượng lớn thù lao, tiêu tốn rất nhiều thời gian cho nguyên họa sư chậm rãi vẽ tranh, không bằng tìm mấy cái xây dựng mô hình sư làm CG. Trong thời gian ngắn số lượng lớn sinh sản CG anime. Điểm điểm tiểu thuyết mạng một ít tiểu thuyết tác phẩm cải biên anime chính là loại mô thức này. Ngược lại đối với một ít yêu cầu thấp khán giả tới nói, có thể nhìn thấy sẽ động nhân vật là được. Nhưng nói thật, ngươi CG nhường ta rất kinh ngạc. Cái kia không chỉ là sẽ động mô hình mà thôi, là chân chính có thể làm cho người có cảm giác động tác phẩm hội họa. Ân, chỉ cần có thể nhiều hơn nữa hoa chút tâm tư ở hình ảnh điêu khắc lên là tốt rồi. An Nguyên cũng không am hiểu khen người, nói đến một nửa liền sửa lại khẩu. Xác thực, đơn thuần CG quá mức tả thực. Rất nhiều anime bên trong khuếch đại biến hình trái lại không thể hiện được đến rồi. Điều này cần nắm giữ kinh nghiệm phong phú nguyên họa sư tiến hành chỉ đạo. Từ Duệ thấy hai người tựa hồ cũng hiểu nhau đến gần đủ rồi, liền nói rằng không bằng sau khi Đặng Thế Tân nhiều tìm An Nguyên học tập một ít nguyên họa kỹ xảo. Mặc dù mình không nhất định có thể vẽ ra như vậy tác phẩm, nhưng nguyên họa sư kinh nghiệm có thể để cho ngươi CG làm được càng tốt hơn. Này có thể không? Đặng Thế Tân nhìn về phía An Nguyên. Hắn vẫn cho là An Nguyên như vậy lão nguyên họa sư sẽ xem thường hắn làm như vậy CG. Có thể là có thể. An Nguyên gật gù, sau đó nói rằng, ta cũng nghĩ thử nghiệm tiếp xúc một chút CG chế tác kỹ thuật. Thành thật mà nói, người chế tác anime bên trong, xe gắn máy trên mặt đất ma sát pháo hoa, các loại máy móc chấn động, nổ tung mảnh vỡ, những thứ đồ này mặc dù là già nhất nói nguyên họa sư, đều cần tiêu hao lượng lớn tinh lực đi vẽ. Nhưng ở CG bên trong nhưng có điều là điểm điểm chuột liền có thể hoàn thành công tác. À, ta không phải ý đó, ta chỉ chính là CG có thể càng nhanh hơn đơn giản hoàn thành những này phức tạp công tác. Hắn khá là cảm khái, ta cũng có thể tiếp xúc nhiều một ít thứ này, không phải vậy liền đúng là bị thời đại đào thải lão bất tử. Không có không có, An Nguyên ca ngươi còn trẻ, mấy người tán gẫu bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Tuy rằng không uống rượu, nhưng như cũ thập phần tận hứng. Từ Duệ khi về nhà đã 11 giờ. Y Thiền Thiền phòng cửa đóng chặt. Từ bên trong truyền đến từng trận trò chơi âm thanh. Hắn trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ, mặc vào áo ngủ lúc đi ra. Phát hiện đồng dạng ăn mặc áo ngủ Y Thiền Thiền đang ngồi ở trên ghế salon. Hai tay thả nằm ở trên đầu gối. Một bộ ngoan ngoãn dáng dấp khả ái. Nàng áo ngủ lên là dâu tây cùng dưa hấu đồ án. Y Thiền Thiền tóc dài tùy ý đâm vào một bên. Xem ra khá là ở nhà. Ở sofa trước trên bàn, bày đặt hai chén trà. Uống điểm trà giải đầy mỡ đi. Y Thiền Thiền lạnh nhạt nói. Cảm ơn Thiền Thiền tỷ. Từ Duệ ngồi xuống, nhấp một miếng trà. Là rất nhạt nước chè xanh, sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ, lại đủ để thấm vào tâm tỳ. Thế nào rồi? Y Thiền Thiền cũng cầm lấy chén trà, phảng phất hững hờ giống như hỏi, giải quyết vấn đề, ngày mai nên là không sao. Từ Duệ không nghĩ tới Y Thiền Thiền nguyên lai đang lo lắng chuyện này. Liền động viên nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Y Thiền Thiền gật gù, thổi thổi chén trà lên bốc lên nhiệt khí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.